Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn tự mình trở về học phủ. Những tùy tùng canh giữ trước cửa xá phòng đã rút đi hết cả. Lục Thư Cẩn còn nhớ trong số họ có một người thân hình không cao bằng những người khác. Mỗi lần cười trên mặt lại hiện lên một lúm đồng tiền. Tên là Trần Ngạn, mỗi khi Lục Thư Cẩn rời đi, hắn đều nói, Lục công tử, chẳng cần khóa cửa đâu, bọn tiểu nhân sẽ canh giữ ở đây, không để ai lại gần. Khi tan học trở về, hắn cũng đứng ở cửa, cười tươi chào nàng, Lục công tử đã về rồi ư, mau vào trong ngồi nghỉ. Cơm nước sẽ được mang đến ngay. Trần Ngạn cùng những người khác mỗi ngày đều quét dọn xá phòng một lượt. Lau chùi tấm thảm trải sàn cẩn thận. Bàn ghế cũng được chùi sạch sẽ. Rồi thắp lên một loại hương thơm dễ chịu lại có tác dụng an thần. Vậy nên mỗi lần Lục Thư Cẩn trở về, xá phòng luôn sạch sẽ tinh tươm. Thoảng mùi hương thơm ngát. Hắn từng nói, Lục công tử không cần khách sáo với bọn tiểu nhân. Đây đều là mệnh lệnh của thiếu gia. La Lục Thư Cẩn đứng trước cửa xá phòng. Đêm đen đặc quánh che khuất vầng trăng sáng. Cửa ngoài tịch tối om om. Chẳng còn hai chiếc đèn lồ ân thường treo như mọi khi. Giờ đây đã tắt ngóm. Nàng khẽ thu lại ánh mắt. Từ trong lồ ân ngược lấy ra một chiếc bùi nhùi nhỏ. Thổi vài hơi để nhóm lên ngọn lửa tí tẹo. Rồi kiễng chân chậm rãi thắp sáng hai chiếc đèn lồ ân treo trước cửa. Ánh sáng từ hai ngọn đèn hắt bóng nàng xuống mặt đất. Tạo thành hai bóng chồng lên nhau. Cái bóng cúi đầu, nhìn thế nào cũng toát lên một vẻ cô đơn uể oải khó tả. Lục Thư Cẩn đẩy cửa bước vào, như thường lệ thay giày. Thắp sáng ngọn đèn treo trên tường. Trong phòng dần có chút ánh sáng yếu ớt. Xá phòng vẫn y như lúc nàng rời đi buổi sáng. Một tấm bình phong chia căn phòng làm đôi. Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn đã cùng sống ở hai bên tấm bình phong này suốt hơn nửa tháng trời. Tiêu Cẩn đã rời đi, chỉ mang theo đám tùy tùng. Còn đồ đạc trong phòng thì chẳng động đến thứ gì. Lục Thư Cẩn nhẹ bước đến chỗ của Tiêu Cẩn. Ánh mắt lướt qua từng thứ. Chiếc bàn ghế xa hoa, chiếc trường kỷ mềm mại, chiếc giường lớn hơn giường của nàng một chút, cùng những bộ cẩm y gấm vóc được treo ngay ngắn bên giường. Trên bàn là đờ ý trái cây, cạnh đầu giường là quyển chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp, quen thuộc, rồi đôi hài gỗ hắn thường mang. Tất cả đều phảng phất hơi thở của cuộc sống hắn từng có nơi đây. Thiếu gia nhà quyền quý đúng là hào phóng. Những món đồ giá trị ngút trời này hắn nói bỏ là bỏ. Chẳng chút luyến tiếc, Lục Thư Cẩn nhìn một lượt, rồi quay về phía mình, thắp sáng ngọn đèn trên bàn, lấy bút và giấy ra, bắt đầu tính toán, nếu Tiêu Cẩn vì tức giận mà thu hồi hết đồ đạc trong xá phòng. Nàng cũng chẳng trông mong có thể đòi lại những vật dụng cũ từ tay hắn. Chỉ còn cách tự mình ra ngoài mua sắm. Giường bàn ghế là những thứ thiết yếu. Bút mực giấy nghiên cũng phải thay mới. Dẫu không thể sánh bằng những thứ hiện tại, nhưng nàng vẫn còn chút bạc trong tay, đủ để mua những món bền chắc dùng lâu dài. Số bạc này không còn là của Tiêu Cẩn nữa. Đó là tiền nàng từng nét từng chữ chép sách mà có. Là tiền của chính nàng. Tiêu Cẩn không có lý do gì để đòi lại. Tính toán xong xuôi, Lục Thư Cẩn đứng dậy đi đến phòng tắm, thắp đèn lên, mới phát hiện sàn nhà trống không, rồi chợt nhớ ra đám tùy tùng đánh nước đã rời đi cả rồi. Nàng quay lại, kéo cái thùng từ dưới bàn ra, tự mình ra ngoài múc nước, tắm xong đáng lẽ là giờ nàng học bài, nhưng hôm nay lòng nàng cứ bồn chồn không yên, đọc nửa ngày chẳng nhớ được mấy dòng, cuối cùng đành bỏ sách qua một bên. Lấy quyển Giới Nữ Sắc ra tiếp tục chép, đầu bút lướt trên giấy, ít nhiều cũng khiến tâm tư nàng bình tĩnh lại đôi phần. Tiêu Cẩn khi ngủ không thích có tiếng động làm phiền, nên cửa sổ xá phòng đã được gia công đến 3 lần. Chỉ cần đóng kín cửa, bên ngoài hầu như chẳng còn nghe thấy âm thanh gì. Cả xá phòng chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Khi Lục Thư Cẩn tắt đèn nằm lên giường, nàng bỗng cảm thấy sự yên ắng này có chút kỳ lạ. Khiến nàng không quen, không còn tiếng thở của người khác, cũng chẳng còn mùi hương thoang thoảng như có như không lượn lờ trong không gian. Lục Thư Cẩn nằm thật lâu mà không ngủ được, lại ngồi dậy thắp đèn trên bàn. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra trong xá phòng. Thôi thì lãng phí cây nến này vậy. Nàng tự nhủ, xá phòng tối quá, ta ngủ không nổi. Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Lục Thư Cẩn ở trong phòng đến trưa mới ra ngoài đến quán ăn. Đã rất lâu rồi nàng không ghé nơi này. Trước đây vì trong tay chẳng có bao nhiêu bạc, mỗi lần đến nàng đều đi thẳng đến quầy bán bánh, chẳng dám nhìn ngó chỗ khác. Sau này Tiêu Cẩn không cho nàng ra ngoài nữa. Ba bữa mỗi ngày đều có người mang đến tận nơi. Giờ đây quay lại, Lục Thư Cẩn mới có dịp nhìn kỹ các món ăn khác. Cẩn thận chọn một hũ canh hầm và một bát rau nhỏ. Đánh thêm một bát cơm, rồi tìm chỗ ngồi ăn. Cơm canh ở quán ăn thực ra không tệ. Vốn dĩ được làm để chiều lòng đám thiếu gia từ khắp nơi trong Hải Châu học phủ. Đặc biệt bữa ăn đơn giản này đã tiêu tốn của nàng 60 văn tiền. Chỉ ngửi mùi thôi đã thấy thơm nức, nhưng khi nếm vào thì so với những món nàng từng ăn trước đây lại kém xa. Dẫu vậy, Lục Thư Cẩn không phải người kén ăn. Nàng cứ một ngụm canh, một miếng rau, một thìa cơm, ăn đến sạch sẽ chẳng sót chút nào. Thời gian còn lại, nàng mở cửa sổ ngồi trong phòng đọc sách. Đến tối mới nhớ ra, hôm nay vốn là ngày nghỉ, nàng định ra ngoài mua thêm 2 bộ y phục dày để mặc. Sáng hôm sau, Lục Thư Cẩn lại như xưa, rời xá phòng từ sớm, đến tiệm mua bữa sáng, ăn xong thì đến Đinh Tự Đường đọc sách. Khi còn ở Giáp Tự Đường, giờ này tuy sớm nhưng đến học đường vẫn thỉnh thoảng có 3-5 người. Nhưng ở Đinh Tự Đường giờ này, chỉ có mỗi mình nàng. Nàng lấy đèn đặt lên bàn. Sương sớm tháng 10 dày đặc, trời chưa sáng hẳn nên hơi lạnh. Lục Thư Cẩn khép tay lại xoa xoa, rồi lật mở trang sách. Từ nhỏ nàng đã nhận ra trí nhớ của mình hơn người thường. Có những thứ hay người mà nàng chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ kỹ. Đặc biệt buổi sáng là lúc trí nhớ nàng tốt nhất, nên nàng đã quen với việc dậy sớm đọc sách từ lâu. Khi đắm mình vào sách, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Đến khi Lục Thư Cẩn ngẩng đầu lên, trời đã sáng rõ, Đinh Tự Đường cũng đông người hơn, ồn ào náo nhiệt như mọi ngày. Tưởng Túc là loại người thường bước vào lớp khi chuông điểm giờ học sớm vừa vang lên. Hắn đến, chuông sớm cũng reo. Nhưng trong lớp lúc này chỉ thiếu Quý Thạc Đình, kẻ thường xuyên trốn học sớm, và Tiêu Cẩn, người gần đây không bỏ buổi học sáng nào. Tưởng Túc là người thẳng tính, trong lòng không giấu được chuyện gì. Vừa ngồi xuống, hắn đã thì thầm hỏi Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì? Ngươi với tên Tề Minh kia quen biết nhau sao? Hắn nhắc đến, khiến Lục Thư Cẩn không tránh khỏi nhớ lại chuyện hôm qua. Nàng không ngẩng đầu, chỉ lắc đầu, không nói gì, như chẳng muốn nhắc đến chuyện này. Tưởng Túc không nhận ra, tiếp tục hỏi, vậy sao ngươi lại ngăn bọn ta đánh hắn? Tên Tề Minh kia chọc giận Tiêu ca, đáng bị đánh mà. Lục Thư Cẩn có lẽ cũng không rõ đáp án, vẫn chỉ lắc đầu. Tưởng Túc thở dài một tiếng, lại nói, không sao, tính Tiêu ca nóng nảy nhưng nguôi cũng nhanh. Hắn rất thương ngươi, ta quen Tiêu ca cả năm rồi, chưa từng thấy hắn chia thức ăn trong hộp cơm của mình cho ai ăn đâu. Qua vài ngày, ngươi nhận lỗi, nói vài lời dễ nghe, chuyện này sẽ qua thôi. Hắn nói đến chuyện trước đây Tiêu Cẩn từng gọi Lục Thư Cẩn cùng ăn trưa. Hôm ấy trong hộp cơm có món thịt than chua ngọt, Tiêu Cẩn có lẽ không thích nên chẳng động đến. Thấy Lục Thư Cẩn ăn từng miếng hết sạch, hắn bèn gắp hết phần của mình cho nàng. Nghe Tưởng Túc nói vậy, Lục Thư Cẩn cảm thấy không đúng. Chẳng phải Tiêu Cẩn không thích ăn nên mới cho nàng sao? Sao lại nói cứ như hắn nhịn nhường mà chia thức ăn cho nàng vậy? Nhưng nàng không nói ra, chẳng muốn tranh cãi với Tưởng Túc. Thấy nàng không đáp, Tưởng Túc dùng khuỷu tay huých nàng một cái. Ngươi thấy không, Lục Thư Cẩn nghe tai này ra tai kia, gật đầu qua loa. Tưởng Túc lúc này mới nhận ra nàng không có hứng trò chuyện. Tưởng nàng đang buồn, bèn không hỏi thêm nữa. Sau giờ học sớm, Quý Thạc Đình bước vào học đường, nhưng Tiêu Cẩn không đến. Hắn bỏ học, cả ngày hôm ấy chẳng thấy bóng dáng đâu. Thực ra Tiêu Cẩn ít khi bỏ học, ít nhất trong hơn nửa tháng Lục Thư Cẩn học ở Đinh Tự Đường, hắn chưa từng nghỉ lần nào, thậm chí còn vì cùng nàng rời xá phòng mà không bỏ buổi học sáng. Nhưng hắn nghỉ học cũng chẳng phải chuyện lớn, phu tử chỉ hỏi một câu rồi thôi. Hắn không đến học đường suốt hai ngày, đến khi xuất hiện trở lại, cả Vân Thành đã lan truyền tin tức Tiêu Cẩn phóng hỏa đốt chạy lợn nhà họ Tề. Trong phút chốc, giá thịt lợn tăng vọt, mọi oán thán đều đổ lên đầu Tiêu Cẩn. Người ta nói hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt, điên cuồng, giờ đốt lợn, mai sau dám đốt người, luôn không muốn dân chúng Vân Thành được yên ổn. Đầu đầu cũng vang lên tiếng chửi rủa Tiêu Cẩn, thậm chí lan vào cả Hải Châu học phủ. Bất kể Lục Thư Cẩn đi đến đâu, nàng cũng nghe người ta bàn tán về chuyện chạy lợn nhà họ Tề. Khi Tiêu Cẩn làm chuyện ấy, hẳn cũng đã nghĩ đến hậu quả này rồi chứ. Lúc hắn đến học phủ, trông vẫn như thường ngày, dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại kia. Đám người vây quanh bàn hắn vẫn đông như cũ, hắn cũng cười nói vui vẻ như mọi khi. Chỉ có điều, khi bước vào học đường, hắn không hỏi Lục Thư Cẩn đã ăn sáng chưa, cũng chẳng gọi nàng cùng ăn trưa nữa. Hắn không hề liếc nhìn về phía nàng lấy một lần, như thể hai người trở lại trạng thái hoàn toàn xa lạ. Sau bữa trưa, Tưởng Túc từ chỗ Tiêu Cẩn trở về, hào hứng nói với Lục Thư Cẩn, mau lên, Tiêu ca đang vui, nhân lúc này ngươi cúi đầu nhận lỗi đi, Tiêu ca chắc chắn sẽ không giận nữa. Hắn vừa nói vừa kéo vai Lục Thư Cẩn, nhưng không kéo nổi, Lục Thư Cẩn ngồi yên tại chỗ, quay đầu nhìn Tưởng Túc bằng đôi mắt đen láy, bình tĩnh nói, Tưởng Túc, ngươi nghĩ ta ngày ấy ngăn các ngươi đánh Tề Minh là sai sao? Tưởng Túc ngẩn ra, nghĩ một lúc rồi đáp, ngươi nói vậy là ý gì? Tề Minh chọc giận Tiêu ca, đáng bị đánh. Ngươi bảo vệ Tề Minh chẳng phải là chống lại Tiêu ca sao? Lục Thư Cẩn hỏi, Tề Minh chọc giận Tiêu thiếu gia thế nào? Tưởng Túc đáp, hôm ấy hắn chiếm gian phòng tao nhã của Tiêu ca ở Xuân Phong lâu, còn buông lời khiêu khích Tiêu ca nữa. Còn gì nữa không? Tưởng Túc bực bội nói, trước đó Tiêu ca chẳng quen biết hắn, Tề Minh rõ ràng cố ý tìm Tiêu ca gây sự. Lục Thư Cẩn im lặng một lúc, rồi nói, ta nghĩ Tề Minh tuy khiêu khích trước, nhưng Tiêu thiếu gia phóng hỏa đốt chạy nhà họ Tề, ép Tề Minh đến cầu xin, các ngươi còn ra tay đánh hắn, từng ấy trừng phạt đã đủ để thanh toán chuyện hắn chiếm gian phòng ở Xuân Phong lâu. Nếu hôm ấy các ngươi không dừng tay, lỡ đánh hắn ra nông nỗi nào, thì có khác gì đám lưu manh ngang ngược đâu. Ta không sai, nên sẽ không nhận lỗi. Lục Thư Cẩn nói, giọng nàng bình thản, lời nói rõ ràng, từng chữ chẳng mang nhiều cảm xúc nhưng lại kiên định lạ thường, khiến Tưởng Túc sững sờ. Hắn mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng không khuyên nàng đến cúi đầu nhận lỗi với Tiêu Cẩn nữa. Tuy ngày thường hắn hay theo Tiêu Cẩn lêu lổng, cười đùa chẳng làm việc đứng đắn, nhưng hắn cũng nhìn ra, Lục Thư Cẩn mang trong mình cái cốt cách không khuất phục của kẻ sĩ. Không xu nịnh, không tầm thường, toàn thân toát lên khí chất thư quyển, bùn lầy chẳng nhuốm, sen trắng chẳng kiêu. Chuyện khuyên Lục Thư Cẩn nhận lỗi đến đây là chấm dứt. Tưởng Túc cũng không vì thế mà xa cách nàng, thậm chí đến trưa còn chủ động rủ nàng đến quán ăn ăn cơm. Chẳng qua vài ngày, người ở Đinh Tự Đường đã nhận ra Tiêu Cẩn hoàn toàn phớt lờ nàng. Dù không rõ nguyên do, ai nấy đều đoán nàng đã chọc giận Tiêu Cẩn, bị loại khỏi vòng tròn của hắn, vậy nên chỗ ngồi của Lục Thư Cẩn trở nên vắng vẻ. Chẳng còn ai rảnh rỗi đến bắt chuyện, cũng không ai cầm sách giả vờ hỏi nàng bài khó nữa. Lục Thư Cẩn trở lại cuộc sống như trước, lặng lẽ, chẳng chút tiếng động, còn chỗ Tiêu Cẩn vẫn náo nhiệt như thường. Hai chiếc bàn cách nhau 6 hàng, như thể chia Đinh Tự Đường thành 2 mảng đối lập rõ rệt. Hôm ấy tan học, Lục Thư Cẩn định rời đi thì được báo Kiều Bách Liêm gọi nàng đến nói chuyện. Nàng bèn đến hối thất. Trong hối thất chỉ có một mình Kiều Bách Liêm. Ông đang ngồi cúi đầu viết chữ trước bàn. Nghe tiếng gõ cửa, ông chẳng ngẩng lên, chỉ nói, vào ngồi đi. Nàng bước vào, trước tiên hành lễ đúng phép, rồi ngồi xuống đối diện Kiều Bách Liêm. Hỏi, không biết tiên sinh gọi học trò đến có chuyện gì? Kiều Bách Liêm viết xong nét chữ cuối, đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn nàng, trong mắt vẫn là nụ cười hiền từ. Thư Cẩn này, con học ở Đinh Tự Đường thế nào? Bài giảng của phu tử có chỗ nào không hiểu không? Mọi thứ đều ổn, các tiên sinh giảng dạy cẩn thận, phần lớn con đều hiểu, một ít chỗ không rõ, suy nghĩ thêm hoặc hỏi phu tử là cũng nắm được. Lục Thư Cẩn đáp thật. Kiều Bách Liêm nói, con đến đó đã hơn nửa tháng. Trước đây ta từng nói nếu con biểu hiện tốt, có thể đưa con về Giáp Tự Đường. Con có ý định ấy không? Lục Thư Cẩn hiểu ý Kiều Bách Liêm, nhưng không vội đồng ý, chỉ đáp. Phu tử ở Đinh Tự Đường cũng dạy học tận tâm. Học trò học ở đâu cũng chẳng khác biệt gì. Các tiên sinh ở Hải Châu học phủ đều qua khảo thí nghiêm ngặt và được chọn lọc kỹ càng. Đương nhiên dạy học tận tâm, Kiều Bách Liêm nói, nhưng thời xưa Mạnh Mẫu 3 lần rời nhà, chứng tỏ hoàn cảnh ảnh hưởng lớn đến con người. Học sinh ở Đinh Tự Đường phần lớn là kẻ ăn chơi, không chú tâm học hành, ta sợ con ở đó bị ảnh hưởng. Lục Thư Cẩn đáp, học trò biết chuyện này. Nhưng Mạnh Mẫu rời nhà vì lúc ấy Mạnh Tử còn nhỏ, tâm tính chưa định, dễ bị ảnh hưởng, con trò đã chẳng còn là trẻ nhỏ, lòng cầu học kiên định, tự nhiên không bị tác động từ bên ngoài. Nghe vậy, Kiều Bách Liêm đã hiểu quyết định của Lục Thư Cẩn, bỗng thở dài, chuyện giữa con và Tiêu Cẩn ta đã nghe nói, Đinh Tự Đường phong khí không tốt. Nhiều học sinh ngầm a dua nịnh bợ kẻ trên đạp kẻ dưới. Ta sợ con phải chịu thiệt. Học trò không hề chịu thiệt, Lục Thư Cẩn nói. Kiều Bách Liêm nghi hoặc, tên tiểu tử đó ép con gian lận trong kỳ kiểm tra, lại lôi con đi đốt trại lợn, chẳng phải thứ tốt lành gì. Trước đó Kiều Bách Liêm bảo nàng về Giáp Tự Đường, Lục Thư Cẩn trả lời không. Ông lại khuyên nàng tránh xa Tiêu Cẩn, nàng vẫn nói không, nên ông mới buông lời ấy. Lục Thư Cẩn nghĩ một lúc, rồi nói, học trò muốn hỏi tiên sinh ý nghĩa câu, chẳng nhận ra chân diện mục Lư Sơn. Chỉ vì thân đang ở trong núi ấy, Kiều Bách Liêm nghe xong thì cười, không giải thích cho nàng, bởi ông hiểu Lục Thư Cẩn đâu phải đang hỏi thật, mà câu thơ ấy chính là câu trả lời của nàng. Ông vẫy tay, con là đứa trẻ có chủ kiến. Thôi, không có việc gì thì về học đường đi. Lục Thư Cẩn đứng dậy hành lễ, quay người rời đi. Kiều Bách Liêm gọi nàng đến hối thất vì nghe nói nàng và Tiêu Cẩn xảy ra mâu thuẫn, nên khuyên nàng về Giáp Tự Đường, nhân cơ hội tránh xa Tiêu Cẩn hoàn toàn. Nhưng Lục Thư Cẩn không muốn làm kẻ hèn nhát bỏ chạy. Lý do ngày ấy nàng ngăn họ đánh Tề Minh ở Tửu Lâu, nàng hiểu rõ trong lòng, không phải vì biểu dương công lý gì cả. Nàng không sợ cảnh bạo lực máu me, mà sợ khi thấy Tiêu Cẩn đầy sát khí trùng khớp với hình ảnh trong cơn ác mộng của nàng, sợ hắn thật sự là kẻ chẳng phân thiện ác. ỷ thế hát, bê người như Lưu Toàn. Tiêu Cẩn cùng nàng sống chung một phòng hơn nửa tháng. Đồ ăn ngon đều đặt lên bàn nàng. Thường xuyên mang trái cây tươi, mật quả, bánh sữa làm quà vặt cho nàng. Sáng cùng ra khỏi phòng, tối cùng đi ngủ, còn bạc trắng thì đưa nàng chẳng chút tiếc tay. Dù Lục Thư Cẩn luôn tự nhắc mình rằng Tiêu Cẩn và nàng là người của hai thế giới, không nên vượt qua giới hạn, nhưng lòng nàng đâu phải đá, sao có thể không chút động lòng. Trong lòng nàng, Tiêu Cẩn đã là bằng hữu của nàng, dẫu những gì nàng thấy hiện tại còn hạn chế và phiến diện. Nhưng nếu nói Tiêu Cẩn vì chút xung đột mà đốt chạy nhà họ Tề, đánh Tề Minh gần chết, Lục Thư Cẩn không muốn tin. Mấy ngày nay hai người coi nhau như không thấy, lòng Lục Thư Cẩn luôn giằng xé. Những gì nàng tận mắt chứng kiến và lý trí của nàng mâu thuẫn dữ rồi, chẳng phân thắng bại. Đến khi Kiều Bách Liêm gọi nàng đến hỏi có muốn về Giáp Tự Đường không, nàng mới đưa ra quyết định trong khoảnh khắc ấy. Nếu giờ đây mang đầy nghi vấn mà rút lui, chẳng làm gì, chẳng dám làm gì, thì quá hèn nhát, nàng cũng sẽ không cam lòng. Dù nàng không đủ khả năng nhìn thấu toàn bộ chân diện mục của Lư Sơn, nhưng ít nhất nàng muốn làm rõ chuyện Tiêu Cẩn phóng hỏa đốt chạy lợn nhà họ Tề. Lục Thư Cẩn đã nhận ra một điểm bất thường. Ngày ấy chuyện đốt chạy lợn, Tiêu Cẩn chắc chắn đã lên kế hoạch từ sớm. Nếu hắn chỉ muốn rủ nàng đi xem náo nhiệt, hẳn đã nhắc đến từ trước. Nhưng đêm đó, khi Tiêu Cẩn tìm thấy nàng ở tường Nam, hắn ban đầu đưa đèn cho nàng, bảo nàng về. Chỉ sau vài câu nói, Tiêu Cẩn mới đổi ý, nhảy xuống từ tường, quyết định dẫn nàng theo. Lục Thư Cẩn không biết trong vài câu ấy, Tiêu Cẩn ngồi trên tường đã nghĩ gì mà thay đổi ý định. Nhưng hắn chắc chắn có ý đồ khác, chắc chắn có một lý do khiến Tiêu Cẩn ban đầu không định lôi nàng vào chuyện này, lại thay đổi ý định mà mang nàng theo. Lục Thư Cẩn ôm đầy tâm sự trở về xá phòng. Vừa đến gần, nàng đã thấy hai kẻ đang áp mặt vào cửa, nhòm qua khe hở nhìn vào trong. Nàng bước tới, ho khan hai tiếng, khiến cả hai giật mình hoảng hốt. Hai kẻ này đều là người trong đám thường vây quanh Tiêu Cẩn, ngồi sau nàng hai hàng. Trước đây họ từng vài lần chủ động bắt chuyện với nàng, nhưng nàng tính tình lạnh nhạt, chẳng đáp lại nhiều. Chỉ nhớ một người tên Nghiêm Hạo, một người tên La Thực. Phiền nhị vị tránh đường, ta muốn vào trong, Lục Thư Cẩn nói. Nghiêm Hạo và La Thực liếc nhau, lập tức trừng mắt giận dữ. Ngươi giờ đây bị Tiêu thiếu gia ghét bỏ, còn dám lên mặt với bọn ta, không biết thân biết phận nữa sao? Lục Thư Cẩn đáp, Lục Mỗ chỉ là một kẻ sĩ, từ trước đến nay luôn rõ thân phận mình. Hôm nay khác xưa, người cũng đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt bọn ta. La Thực cười khinh miệt, biết điều thì mở cửa ra, để bọn ta vào xem. Đừng để bọn ta phải động tay động chân với cái thân gầy yếu của ngươi. Lúc ấy ngươi có kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ai cứu. Lời này Lưu Toàn từng nói khi tìm nàng gây sự. Giờ nghe lại, Lục Thư Cẩn chẳng chút dao động. Xá phòng đều giống nhau, không biết nhị vị muốn vào xem gì. Ngươi bớt giả vờ đi. Tiêu Cẩn trước đây mang đồ vào xá phòng ầm ĩ cả lên, giờ hắn không ở đây nữa, đồ đạc cũng chẳng mang đi. Bọn ta đương nhiên phải vào xem thử, nhìn xem nhi tử của tướng quân phủ dùng những bảo vật gì. Lục Thư Cẩn sao không hiểu ý đồ của hai kẻ này, khẽ thở dài, nhị vị nên nghĩ kỹ. Xá phòng này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó. Nếu nhị vị vào trong làm loạn đồ của Tiêu thiếu gia, đến lúc hắn truy cứu, dù có ta đứng ra gánh vác, nhị vị cũng khó thoát tội. Xử một người hay ba người với Tiêu thiếu gia cũng thế. Chẳng lẽ hắn lại ngại phiền? Nghiêm Hạo và La Thực rõ ràng không phải kẻ thông minh, nghe nàng nói vậy thì ngẩn ra, hiển nhiên giờ mới nhận ra vấn đề, nhưng họ vẫn không chịu đi, cứ đứng đó giằng co. Lục Thư cảm thấy vậy, làm ra vẻ thành khẩn. Bất quá, Tiêu thiếu gia ngày thường hay cầm ngọc bội, ngọc châu chơi đùa, thường để lung tung, có mất cũng chẳng để tâm. Ta có thể vào lấy hai món lén đưa cho nhị vị. Đều là bảo vật giá trị, thiếu một hai cái Tiêu thiếu gia chắc chắn không nhận ra. Nhị vị cầm đồ rồi tha cho ta, ngày sau bình an chung sống. Nhị vị thấy sao? Hai người nghe vậy mừng rỡ, nghĩ nếu Lục Thư Cẩn tự vào lấy, lỡ Tiêu Cẩn truy cứu, họ có thể đổ là nàng tự mang ra hối lộ. Hơn nữa, chẳng phải ai cũng như Tiêu Cẩn, gia cảnh họ tuy khá giả nhưng bạc tiêu mỗi tháng chẳng được bao nhiêu. Chẳng đủ dùng, nếu lấy được bảo vật của Tiêu Cẩn đem bán, hẳn sẽ có khoản bạc lớn để tiêu xài. Nghĩ vậy, hai kẻ nào còn không đồng ý, vội giả vờ khen Lục Thư Cẩn hiểu chuyện. Lục Thư Cẩn mở khóa cửa, vào trong một lúc rồi bước ra, tay cầm hai khối ngọc bội một trắng một xanh, chạm khắc tinh xảo, không chút tì vết, phẩm chất tuyệt hảo. Hai kẻ cầm ngọc bội vui vẻ rời đi. Lục Thư Cẩn nhìn theo bóng lưng họ, bất giác bật cười khẽ. Hai tên ngốc, Tiêu Cẩn đâu quan tâm ai động vào ngọc bội của hắn. Ngọc bội ở tay ai, hắn sẽ túm kẻ đó đánh cho một trận. Lục Thư Cẩn trở vào phòng, đóng cửa, lấy sách ra ngồi đọc. Chừng nửa canh giờ sau, cửa bỗng bị gõ vang. Nàng quay đầu nhìn, lòng khẽ động, nhưng rồi nhớ ra Tiêu Cẩn vào xá phòng chưa bao giờ gõ cửa, đều đẩy cửa bước thẳng vào. Nàng thu lại tâm tư, đứng dậy mở cửa, ngờ đâu người đứng ngoài lại là Tề Minh. Tề Minh lúc bị đánh thảm hại, qua vài ngày dưỡng thương, vết thâm tím trên mặt vẫn chưa tan hết. Hắn mang hai hộp gỗ bọc vải đỏ, đứng dưới cửa nở nụ cười với Lục Thư Cẩn. Lục công tử, Tề mỗ đến tạ ơn muộn, mong thứ lỗi, hôm ấy nhờ có ngài, nếu không ta ít nhất cũng gãy hai xương sườn. Nói xong, hắn đưa hai hộp gỗ tới. Lục Thư Cẩn không nhận, chỉ nói, Tề công tử nói đùa, hôm đó ta nào làm được gì. Thấy nàng không nhận, Tề Minh mở một hộp, tháo vải đỏ ra, mở nắp, bên trong là những thỏi bạc xếp ngay ngắn. Hắn nói, Tề mỗ lần này đến, không chỉ để tạ ơn, mà còn có một việc muốn nhờ Lục công tử giúp đỡ. Lục Thư Cẩn giờ nhìn bạc trắng chẳng còn dao động, dù sao dưới gầm giường nàng còn giấu hơn trăm lượng cơ mà. Nàng đáp, tại hạ chỉ là một kẻ sĩ vô dụng, e là chẳng giúp được gì cho Tề công tử. Tề Minh cười hiền, ngài đừng vội từ chối, xin hãy theo ta một chuyến. Đến lúc ấy hãy quyết định có giúp ta hay không. Nếu vẫn từ chối, Tề mỗ tất không miễn cưỡng. Lục Thư Cẩn ngẩng lên nhìn trời. Tề Minh nói ngay, ta bảo đảm trước khi trời tối sẽ đưa ngài về, không làm chậm trễ thời gian của Lục công tử. Chuyện coi như thỏa thuận. Lục Thư Cẩn gật đầu. Được, nàng theo Tề Minh rời học phủ, lên xe ngựa. Đến nơi là trại nuôi lợn ở ngoại ô phía nam thành. Trên đường, Tề Minh vài lần bắt chuyện, như muốn dò xét thái độ của nàng với Tiêu Cẩn. Lục Thư Cẩn nắm chắc chừng mực, giả vờ tâm trạng không tốt, chẳng nói sâu. Đến trại lợn, trời vẫn còn sáng, đêm ấy nàng không nhìn rõ. Giờ dưới ánh hoàng hôn, Lục Thư Cẩn thấy cả trại lợn đã thành một vùng tro tàn rộng lớn, như mực trời đổ xuống nhuộm đen cả một vùng. Xa xa còn thấy xác lợn cháy đen, tạo nên cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa rợn người. Ngoài trại lợn là một hàng vệ sĩ cao lớn, thắt lưng đeo đao, mặt lạnh như băng. Gần đó, vài căn nhà bị lửa lan đến, tường cháy đen một mảng. Ngoài sân, đám người áo rách ngồi đầy đất, cúi đầu ủ rũ, như khổ sở không chịu nổi. Tề Minh chỉ vào đám vệ sĩ, nói, ngài xem, đó là vệ sĩ nhà họ Tiêu. Ban đầu vì ta nhất thời L.M. ân đắc tội Tiêu Cẩn, khiến nhà họ Tề tổn thất nặng nề. Nhưng nhà họ Tề kinh thương nhiều năm, tích lũy được kha khá gia sản, nếu có thể nhanh chóng sửa sang lại nơi này, xây lại trại lợn, vẫn kịp cứu vãn thiệt hại. Nhưng sau khi lửa lớn bị dập tắt, nhà họ Tiêu phái đến một đám vệ sĩ cưỡng chế canh giữ, không cho ai đến gần. Những công nhân trại lợn thuê trước đây mất việc, nhà họ Tề giờ không phát nổi tiền công, họ đành ngủ ngoài trời ngày qua ngày. Ánh mắt Lục Thư cẩn chậm rãi quét qua, nhìn trại lợn sau trận hỏa hoạn, hàng vệ sĩ nhà họ Tiêu đứng ngay ngắn, và đám người ngồi thẫn thờ dưới đất, nhưng nàng không nói gì. Tề Minh tiếp tục, những người này đến đây làm việc nặng nhọc để nuôi sống gia đình. Tiền công không được trả, chẳng biết bao nhà phải chịu đói rét. Nhà họ Tề để trả tiền công trước, đã vay bạc từ 4 nhà, nhưng chỉ có Vương Thị Nguyện cho vay, với điều kiện phải thấy trại lợn được sửa sang, đưa lợn mới vào thì họ mới chịu xuất bạc. Lục Thư Cẩn nói, vậy Tề công tử muốn ta giúp gì? Ta không có bạc để cho ngài vay. Tề Minh cười, không phải vay bạc, mà ta hy vọng Lục công tử có thể giúp ta điều đám vệ sĩ nhà họ Tiêu này đi. Lục Thư Cẩn cũng cười, ta chẳng có bản lĩnh lớn đến vậy. Tề Minh nói, không phải vậy, Lục công tử có điều chưa biết. Tiêu tướng quân và hai huynh trưởng của Tiêu Cẩn quanh năm không ở Vân Thành. Tiêu phủ lại không có chủ mẫu, nên mọi việc trong phủ đều do Tiêu Cẩn định đoạt. Đám vệ sĩ này đều nghe lệnh hắn. Ta nghe nói Lục công tử từng thay Tiêu Cẩn viết sách lược, bắt chước chữ hắn giống đến 10 phần 10. Nếu ngài có thể giả chữ hắn viết một tờ lệnh, chắc chắn có thể điều vệ sĩ nhà họ Tiêu đi. Lục Thư Cẩn im lặng. Tề Minh vẻ mặt chân thành, thậm chí có chút cầu khẩn. Lục công tử, sai lầm trước đây ta đã trả giá đắt. Hôm ấy ta bỏ xuống tôn nghiêm cầu xin Tiêu Cẩn, một là mong chuộc lỗi giúp trại lợn xây lại, giảm tổn thất, hai là không nỡ thấy đám công nhân khổ sở này ngày đêm canh ngoài trời. Chỉ cần ngài viết vài chữ điều đám vệ sĩ này đi, sau này ta sẽ đích thân đến tướng quân phủ xin Tiêu Cẩn tha thứ, sẽ không để chuyện này liên lụy đến ngài. Nếu Lục công tử chịu giúp, Tề Minh khắc cốt ghi tâm đại ân đại đức. Nếu ngài có khó khăn gì, ta cũng nguyện dốc hết sức mình. Lục Thư Cẩn không nói lời từ chối nữa, nhưng cũng chẳng đồng ý. Tề Minh dẫn nàng vào một căn phòng. Bên trong có bàn ghế, trên bàn đặt một xấp giấy và bút mực. Hắn nói, Lục công tử cứ từ từ suy nghĩ, trước khi trời tối ta sẽ quay lại hỏi ý ngài. Nói xong, hắn quay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Mực đã được mài sẵn, bút đặt bên cạnh giấy, nhưng Lục Thư Cẩn ngồi yên không động. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Tiêu Cẩn, những lời đồn hắn đánh người giữa phố, bỏ học mấy ngày, uống rượu hoa ném ngàn vàng cho kỹ nữ, rồi cảnh hắn ở Ngọc Hoa quán xử lý Lưu Toàn Thanh Ô, vẻ ngạc nhiên khi thấy quan ngân được khiêng ra. Tiếp đến là hình ảnh hắn đánh Tề Minh đến gần chết. Cuối cùng là trại lợn cháy thành tro và đám công nhân cúi đầu thẫn thờ dưới đất. Tiêu Cẩn hơn nửa tháng sống chung một mái nhà với nàng. Và Tiêu Cẩn đứng dưới ánh trăng giơ chén rượu về phía ngọn lửa ngút trời, những hình ảnh ấy đan xen chồng chéo, không ngừng lướt qua. Lục Thư Cẩn thở dài một hơi, cầm bút lên, đặt nét mực xuống giấy. Ngọn lửa cháy đến tận mây, cả bầu trời phía tây rực rỡ sắc màu, trải dài nửa vòm trời. Quý phủ, thư phòng Quý Thạc Đình, ngoài kia chẳng biết ai cãi nhau, tiếng nữ nhân tranh giành nhau, đám hạ nhân cùng khuyên can, náo loạn cả lên. Quý Thạc Đình đóng cửa sổ, bước đến trường kỳ, giật quyển sách trên mặt Tiêu Cẩn xuống ném lên bàn, khó hiểu nói, cái ao đó nuôi ba ba hay nuôi cá mà cũng cãi được? Nuôi chung luôn cho xong. Tiêu Cẩn cầm một đồng tiền vàng tròn, dùng ngón cái hất lên, rồi bắt lại, lại hất lên, đưa ý kiến chân thành, ta thấy nuôi cá tốt hơn, ba ba xấu quá. Quý Thạc Đình vòng ra sau bàn ngồi xuống, lấy một nghiên mực đặt lên bàn, thở dài, cầm đi, ngươi lại đoán đúng, ngươi với Lục Thư Cẩn trở mặt. Quả nhiên Tề Minh tìm đến Lục Thư Cẩn, còn dẫn hắn ra chạy lợn nữa. Tiêu Cẩn vẫn nhắm mắt, hờ hững ném đồng vàng, đầu óc heo, dễ đoán, ngươi kéo hắn vào chuyện này rốt cuộc để làm gì, để hắn vô cớ gặp nguy hiểm sao? Tiêu Cẩn không đáp ngay, một lúc sau mới chậm rãi nói, trí nhớ Lục Thư Cẩn tốt hơn người thường quá nhiều, ta phát hiện hắn nhớ rất nhanh, có thứ chỉ nhìn một lần là thuộc lòng. Quý Thạc Đình hỏi, rồi sao? Tiêu Cẩn cười nhạt, còn hỏi gì nữa, hắn có bản lĩnh ấy, thi khoa cử chẳng nói trạng nguyên, ít nhất cũng là tiến sĩ, vào triều làm quan là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quý Thạc Đình hỏi, thì sao? Tiêu Cẩn liếc hắn, quan trường đầy dẫy âm mưu, nguy hiểm trùng trùng, người ta từ nhỏ đã rõ, Lục Thư Cẩn không ai truyền thụ kinh nghiệm tiền nhân, ngày sau bước vào quan trường, bất kỳ sai lầm nào trong việc tin tưởng hay quyết định đều có thể hại chết ngàn vạn dân chúng vô tội, hoặc tự đẩy mạng mình vào chỗ chết. Hắn phải học cách phân biệt đúng sai, nhìn rõ ai thật lòng, ai giả dối. Vậy là ngươi đã quyết để hắn sau này làm đồng liêu với ngươi. Hắn thông minh, đủ tư cách. Tiêu Cẩn nói, nếu hắn tin nhầm Tề Minh, chọn sai thì sao? Quý Thạc Đình thấy buồn cười, sai cũng chẳng sao, có ta đỡ cho hắn, phải làm mới học được cách làm. Tiêu Cẩn đứng dậy, xoay đồng vàng giữa những ngón tay thon dài, ném lên bàn Quý Thạc Đình. Nghiên mực này ta lấy, đồng vàng coi như bù cho ngươi. Cút đi, nghiên mực này ngươi có lấy 100 đồng này cũng không mua nổi. Quý Thạc Đình xót xa, đang nói, có tiếng gõ cửa. Quý Thạc Đình hô, vào. Tùy Ưng đẩy cửa bước vào, cúi đầu, thiếu gia, việc đã xong. Tiêu Cẩn nghiêng đầu hỏi, lấy được gì? Tùy Ưng giơ tay dâng lên, cha hỏi hai kẻ kia, chỉ có 2 khối ngọc bội này. Tiêu Cẩn nhìn kỹ, bật cười tức tối, cầm một khối ngọc bội xoa xoa mặt ngọc láng bóng, khinh khỉnh, tên Lục Thư Cẩn này, lòng dạ xấu xa không ít, cố tình chọn 2 khối ta yêu thích nhất. Thiếu gia, 2 kẻ kia xử lý thế nào? Đánh một trận. Tiêu thiếu gia mở miệng là vậy, nhưng nghĩ đến bảo vật bị 2 kẻ kia chạm vào vẫn chưa hả giận, lại nói, lột áo ngoài, ném ra đường, ném trước cửa thanh lâu. Hắn bổ sung, cách chương.